Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, huyết mạch tiến hóa. Bá tương đương. Demon tuy là thân thể trắng kiện, thế nhưng tốc độ cũng là kinh người, nhất là ở ăn cá nóc kình phía sau. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều là tăng lên trên diện rộng. Trong thời gian ngắn liền từ biến mất tại chỗ, cũng là để ác ma đại xà nhào hụt, bành bành bành tương đương. Chỉ là trong sát na, Demon xuất hiện tại mười mấy mét ở ngoài, trên thân hình mấy con lợi chảo đạn xạ ra, đem không khí đều là xé rách dưới, trùng điệp đụng vào ác ma đại xà bên trên, tàn bạo ở thân thể bên trên kéo xuống mấy khối huyết nhục. Gào tương đương, ác ma đại xà nộ hào dựng lên, trong miệng hướng phía Demon phun ra đáng sợ dịch dạ dày. Hiển nhiên là muốn gặp này trọng thương Demon. Bất quá Demon cũng là nhanh hơn, ở dịch dạ dày còn không có tới gần lúc liền nhanh chóng tránh ra. Hơn nữa ở trong chớp mắt liền cuồng bạo vọt tới ác ma đại xà một bên. Dầm dầm dầm, Demon cùng ác ma đại xà nhanh chóng xảy ra kịch liệt vật lộn. Lợi chảo không ngừng xé rách ra, không phải lấy xuống đối phương huyết nhục, chính là đem phụ cận nham bích cùng mặt đất văng tung tóe. Toàn bộ động quật đều là bởi vì hai mãnh thú giao chiến mà chấn động kịch liệt lấy. Nếu như là còn không có ăn cá nóc kình lúc, Demon cùng một đầu khác ác ma đại xà chắc là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng lúc này lộ vẻ nhưng đã tồn tại chênh lệch. Mặc dù là đầu kia ác ma đại xà tái sinh năng lực siêu cường, thế nhưng kích chiến không được thập mấy phút sau, Demon liền lấy lực lượng tuyệt đối đem áp chế. Thậm chí một cái cắn đứt bắt đầu cái cổ, để cho vặn vẹo phía dưới, dần dần mất đi sinh cơ. Giống, Demon phát ra hưng phấn cùng người thắng rít gào, sóng âm cuồn cuộn, để động quật rung động không ngừng. Không sai, thấy Demon thắng lợi, Vô Thương khẽ cười một tiếng, đi tới, Monkey cũng là mang theo nụ cười theo ở phía sau. Nghe nói ác ma đại xà mùi vị không tệ, Demon, không ngại ta phân đi một điểm a. Vô Thương đi tới Demon bên người, nhìn chết đi ác ma đại xà, vỗ vỗ Demon, ha ha ha. Demon cúi đầu đầu lâu, phát ra tiếng gầm nhỏ, đồng thời nhẹ nật củng củng Vô Thương, tựa hồ đang biểu đạt cùng với chính mình trung tâm. Ác ma đại xà thịt sao? Không ngờ tới chuyến này ngoại trừ cá nóc kình ở ngoài, cư nhiên có thể được vật tốt như vậy. Monkey cũng là vẻ mặt kinh hỉ, đồ vật biến hóa ra khỏi một đem đại đao, nhanh chóng đi lên trước, từ ác ma đại xà trên người cắt đứt một bộ phận thịt. Demon hôm nay là Vô Thương sủng vật, tự nhiên không có khả năng thương tổn, thế nhưng trước mắt tên ác ma này đại xà lại bất đồng. Có cá nóc kình ngon ngọt, Monkey cũng là đối với ác ma đại xà thịt rất mong đợi. Ở Monkey lấy xuống một tảng lớn thịt phía sau, ở Vô Thương cười khẽ gật đầu dưới, Demon cũng là nhanh chóng chui lên trước, miệng to cắn xé bên ngoài ác ma đại xà còn thừa lại thịt. Mặc dù là đồng loại, nhưng là ác ma đại xà bản thân liền là tâm tính tàn bạo ma thú. Cho dù là đồng loại giữa chém giết cùng cướp thức ăn cũng là thường thường phát sinh. Thậm chí đối với ác ma đại xà mà nói, nuốt chửng đồng loại càng thêm có giúp cho tự thân trưởng thành. Giống, Demon ăn cơm rất nhanh, bất quá mấy phút đồng hồ, gần dài 20 mét ác ma đại xà liền bị nuốt không còn. Thậm chí ngay cả hài cốt đều là không có để lại. Mà Demon cũng là chợt ngửa mặt lên trời phát ra rít gào. Toàn thân to con thân thể bắp thịt thật cao gồ lên. Chỉ là nhanh chóng bành trướng lên, không chỉ có trở nên càng thêm trắng kiện, đồng thời bắt đầu trường độ cùng cao thấp cũng là chiếm được tăng lên không nhỏ. Có chừng 5-6 thước to, gần dài 40 mét, càng phát giống như là một cái dao long. Mắt thấy Demon chiếm được trưởng thành, Vô Thương cũng là mang theo Monkey ngồi về bên ngoài trên lưng. Chợt để Demon tiếp tục hướng phía ngoài hang động đi tới. Ở động quật sa mạc nhập khẩu, có không ít người bồi hồi. Phương diện này ngoại trừ đi một tí là bị trong động quật sinh vật dọa cho người chạy ra ở ngoài, cũng không có thiếu là đánh hoàng tước tại hậu ý tưởng. Chuẩn bị cướp đoạt chiếm được cá nóc kình nhân. Nhanh nghe, trong động quật dường như có động tĩnh. Nhất định là có người đi ra. Một gã tráng hán lỗ tai khẽ động, trong mắt mang theo kinh hỉ, vội vàng hướng đồng bạn bên cạnh la lên. Thật vậy chăng? Hy vọng lần này người đi ra ngoài sẽ không lại là trốn ra được người, mà là chộp được cá nóc kình. Trong nháy mắt, hơn 10 người chính là dơ đi qua. Cho dù chờ mong, lại là nhe răng cười nhìn u hắc động quật. Ra những người này ở ngoài, người còn lại cũng đều là ánh mắt lóe lên. Người tới nơi này mục đích cũng là vì cá nóc kình. Cho dù là phía trước những cái này bị sợ lùi người cũng là không cam lòng lúc đó tay không mà về. Chính là tại dạng này nhìn chằm chằm nhìn soi mói, như ác ma miệng rộng trong hang, dần dần từ trong xuất hiện to lớn bóng ma, mà ngay sau đó làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Ác ma đại xa cái kia đầu lâu dữ tợn chợt ló ra. Mẹ nha, chạy mau, cái này là ác ma đại xa, là trong truyền thuyết ma thú. Ghê tởm, ác ma đại xa làm sao biết trốn tới. Sớm biết ta phía trước rồi rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên vốn còn muốn chiếm tiện nghi những người này trực tiếp bị đột nhiên ác ma đại xà dọa cho. Sắc mặt trắng bệch, hoặc là bỏ mạng chạy trốn, hoặc là chính là cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra than ngồi trên mặt đất, dưới thân ẩm ướt lóc cóc lên. Hiển nhiên sợ tè ra quần. Ác ma đại xà dọc theo mặt đất từ trong động quật du động ra. Bất quá cũng là không chút nào để ý tới sợ tè ra quần mọi người, mà là bay thẳng đến phía bên ngoài đi. Gì, mau nhìn, ác ma đại xa trên lưng giường như có người. Thật sự chính là, bất quá đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói có người có thể để ác ma đại xa khuất phục? Ngoặc kép chấm chấm, đang ở ác ma đại xa trải qua sợ đi tiểu mọi người lúc. Một ít tâm tư tố chất hơi người tốt cũng là đột nhiên thấy được ác ma đại xa trên người ngồi ở hai người, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, tên ác ma này đại xa chính là Demon, mà ngồi ở phía trên cũng chính là Vô Thương cùng Monkey. Đối với có người có thể ngồi ở ác ma đại xa trên người, cái này không thể nghi ngờ bên trên làm cho tất cả mọi người không dám tin tưởng. Thế nhưng dù vậy, lúc này cũng không có bất kỳ người nào dám tới gần, càng chưa nói trước đến cướp đoạt. Có thể làm cho ác ma đại xà khuất phục người, có thể không phải bọn họ những thứ này tiểu lâu lâu có thể chọc. Thực sự là nguy. Nhìn cách ở Mỹ thực Hunter bên trong lại xuất hiện một vị tứ thiên vương cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, một gã đứng ở nham thạch trên núi nhỏ Mỹ thực cảnh sát trong lòng thả lỏng một hơi, đồng thời nhìn chăm chú vào rời đi ác ma đại xà. Kinh thán không thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.